Chương 197, Long Ấn. Quân La đứng ở một bên, tứ hoàng tử trong lòng, tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn muốn tự tay giết chết ba tên này. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, làm tứ hoàng tử bàn tay duỗi lên thời điểm, đột nhiên nghe được một đạo u ám thanh âm. Đạo này thanh âm truyền đến đồng thời, một đạo nhân ảnh lặng yên ra bình nguyên phía trên. Tứ hoàng tử kinh hãi phát hiện, bàn tay của mình thế mà bị giam cầm ở không khí bên trong, không cách nào động đậy. Lúc này tứ hoàng tử, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại cách đó không xa, đứng đấy võ giả là Phương Thần. Cái gì ngươi thế mà không chết? Tứ hoàng tử nhìn thấy Phương Thần về sau, nghẹn ngào kêu lên. Ta không những không chết, hơn nữa còn muốn lấy mạng chó của ngươi. Phương Thần âm trầm nói, ngay sau đó nắm đấm của hắn vung lên, một đạo quyền mang trong nháy mắt xuất hiện, hướng thẳng đến tứ hoàng tử công kích mà đi. Phanh Quân La thấy thế, ra tứ hoàng tử trước mặt, chặn lại Phương Thần công kích, trong đôi mắt, nhảy lên sát ý thật sự là cái gì tạp ngư cũng dám nhảy tương đạt. Quân La cười lạnh nói, lúc đầu phá tâm ba người đã không có sức chiến đấu, bản thân bị trọng thương, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là thế mà phong hồi lộ chuyện, Phương Thần xuất hiện. Phương Thần, ngươi không chết? Phá tâm ba người nhìn thấy Phương Thần, kích động không thôi mà hỏi. Ba người các ngươi không có sao chứ? Phương Thần nhẹ gật đầu, nói ý chúng ta không có việc gì. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói, Phương Thần không chết, đây là tin tức tốt nhất. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, một bên tứ hoàng tử mở miệng, hắn tức giận không thôi, trực tiếp ra lệnh, Quân La, giết hắn cho ta. Quân La nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, chỉ là một cái rắc rưởi, ta Quân La còn không để vào mắt. Tại Quân La trong mắt, Phương Thần liền đưa thân khí bảng tư cách đều không có, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Thần. Ba người các ngươi tuần tự lui một điểm. Phương Thần cũng là động sát ý, để phá tâm ba người thối lui đến an toàn địa phương. Sau một khắc, Phương Thần trong tay, xuất hiện ẩn long kiếm, nồng đậm kiếm ý, trực tiếp vờn quanh tại ẩn long trên thân kiếm, cường hoành kiếm khí, trong nháy mắt buộc phát ra. Phương Thần, đi chết đi. Quân La trong đôi mắt, bắn ra một cỗ sát ý, ngay sau đó bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, thật hoạch bên trong linh khí, toàn bộ tràn vào đến nắm đấm bên trong. Oanh Quân La hoanh ra một quyền, uy lực của một quyền này, cường hoành phi thường, để không khí chung quanh đều đang mà chạy. Quân La cho rằng, một quyền này nhất định có thể đánh giết Phương Thần, hắn đối với mình công kích rất có lòng tin, cho dù là tứ hoàng tử QNZ cho rằng Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, sự thật luôn luôn ngoài dự liệu. Bởi vì, Phương Thần đạt tới hóa khí cảnh cửu trọng về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ là Quân La, căn bản không phải đối thủ của hắn. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất, bàng bạc thủy hỏa kiếm quang bỗng nhiên theo ẩn long kiếm bên trong bắn ra. Giang giác thủy hỏa kiếm quang cùng quyền mang tiếp xúc về sau, trong nháy mắt cắt nát quyền mang. Làm sao có thể Quân La thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi, quyền của hắn mũi nhọn thế mà không có chút nào ngăn cản chi lực tiểu bị Phương Thần kiếm quang cho đánh nát. Phương Thần công kích cường hoành đến loại tình trạng này sao Quân La không tin tà, tiếp tục thi triển ra cường hoành quyền mang, muốn ngăn cản Phương Thần công kích. Bất quá, không làm nên chuyện gì. Giang giác bàng bạc thủy hỏa kiếm quang, một lần nữa đánh nát Quân La kiếm quang, sau đó mang theo cường hoành vô cùng khí tức, hướng thẳng đến Quân La công kích mà đi. Lần này, Quân La rốt cục luống cuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Phương Thần thực lực cư nhiên như thế cường hoành. Phương Thần thực lực lại tiến bộ. Nơi xa, Phá Tâm mỉm cười nói. Xem ra Phương Thần đạt được cơ duyên, thật sự là bá khí. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói. Có thể đè ép Quân La đánh, Phương Thần thực lực tối thiểu nhất cũng là đưa thân khí bảng 10 vị trí đầu. Doãn Cửu no im mà tại Quân La bên cạnh, ngay từ đầu phách lối vô cùng tứ hoàng tử, giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, trong lòng của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phương Thần thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Tứ hoàng tử trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, tứ hoàng tử thậm chí muốn âm thầm đào tẩu. Mặc dù chỉ là vừa đối mặt, nhưng là Phương Thần thực lực, so với Quân La mạnh mẽ quá nhiều, một khi Quân La tử vong, hắn cũng sẽ gặp Phương Thần trả thù. Không được, nhất định phải đi. Tứ hoàng tử làm ra quyết định, chợt quay người rời đi. Thấy cảnh này, Phương Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên đâm ra, chung quanh không gian phảng phất đều đang vặn vẹo. A Quân La bị bàng bạc thủy hỏa kiếm quang đâm trúng, thân thể không ngừng rút lui, hắn muốn ngăn cản, căn bản ngăn cản không nổi. Quân La kêu thảm một tiếng, thật vất vả hóa giải thủy hỏa kiếm quang công kích, hắn muốn chạy trốn, nhưng là phương thần ẩn long kiếm trong nháy mắt ra trước mặt hắn. Phốc, ẩn long kiếm không chút do dự đâm vào Quân La trong thân thể, để Quân La thân thể trong nháy mắt giam cầm. Người Quân La bàn tay duỗi lên, muốn bắt lấy phương thần, nhưng là làm sao bàn tay của hắn ngã vào một nửa, cuối cùng mềm nhũn đến rơi xuống. Ta không cam tâm. Quân La thanh âm khàn khàn giống lên một tiếng, cuối cùng nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất. Phương thần rút ra ẩn long kiếm, sau đó đối hư không vung vẩy một kiếm, lập tức một đạo kiếm quang, trực tiếp ra tứ hoàng tử phía sau. Hô hô hô, tứ hoàng tử phát giác được đạo này kiếm quang về sau, cố gắng chạy trốn, nhưng là cuối cùng vẫn không có nhanh hơn đạo này kiếm quang. Phanh, bị đạo này kiếm quang đánh trúng, tứ hoàng tử trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Phương thần, ngươi dám giết ta, tứ hoàng tử phẫn nộ quát. Phương thần từng bước đi đến tứ hoàng tử trước mặt, băng lãnh nói ra, ngươi một lần lại một lần muốn giết ta, chẳng lẽ tiểu không cho phép ta giết ngươi? Phương thần, ta là thần phong quốc hoàng tử, giống như ngươi giết ta, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, sớm tại trước đó, phương thần cũng nghĩ qua điểm này, đánh giết hoàng tử, là muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là, lần này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh giết tứ hoàng tử. Hắn không muốn thả hổ về rừng. Mà lại, chờ lần này thần phong bí cảnh chi khúc mắc buộc về sau, đại hoàng tử nói không chừng đã cướp đoạt hoàng vị, đến lúc đó hắn cũng không cần e ngại hoàng thất chế tài. Nghĩ tới đây, phương thần trong tay ẩn long kiếm, chậm rãi duỗi lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, ác giả ác báo. Phương thần, dừng tay, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần ngươi thả qua ta. Tứ hoàng tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Đến muộn. Phương thần lắc đầu, sau đó nói. Phương thần, tứ hoàng tử thấy thế, dồn dập kêu lên, muốn để phương thần tha hắn một mạng. Nhưng là, thì đã trễ, phương thần trong tay ẩn long kiếm thủ lên kiếm lạc, trực tiếp chém vào tại tứ hoàng tử trên thân. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phương thần ẩn long kiếm, chém vào tại tứ hoàng tử trên thân, thế mà không cách nào nhúc đích. Mà lúc này, tứ hoàng tử quanh thân, xuất hiện từng đạo kim hoàng sắc khí tức, những này kim hoàng sắc khí tức bên trong, mang theo cường đại uy nghiêm. Phương thần, đây là ngươi bức ta. Tứ hoàng tử chậm rãi đứng lên, quanh thân vờn quanh kim hoàng sắc khí tức, phòng ngự của hắn đạt đến tối cường. Long ấn xa xa phá tâm ba người, thấy cảnh này, kinh ngạc kêu lên. Long ấn, là một loại phi thường thần kỳ trí bảo, chỉ có hoàng thất mới có được, hoàng thất vì bảo hộ hoàng tử. Mỗi một cái hoàng tử đều sẽ ban cho một khối long ấn. Bình thường, long ấn ngay tại trong thân thể của mình, đến thời khắc mấu chốt, long ấn liền sẽ bộc phát, làm long ấn bộc phát về sau, hoàng tử thân thể phòng ngự sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất, xem như một cái bảo mệnh trí bảo. Giờ phút này, phóng xuất ra long ấn lực lượng về sau, tứ hoàng tử trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Phương thần, sự tình hôm nay, ta nhớ kỹ. Tứ hoàng tử băng lãnh nói, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn, căn bản không e ngại phương thần, mặc dù công kích của hắn rất yếu, nhưng là phòng ngự kinh người, phương thần căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Đợi rời đi thần phong bí cảnh, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Tứ hoàng tử trầm giọng nói. Phương thần nhìn xem tứ hoàng tử quanh thân long ấn khí tức, chợt nói ra, ta muốn nhìn, trong truyền thuyết long ấn phòng ngự mạnh bao nhiêu. Phương thần vừa mới nói xong, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất trong nháy mắt thi triển đi ra, cường hoành thủy hỏa kiếm quang, đột nhiên đánh vào tứ hoàng tử trên thân. Quanh tứ hoàng tử quanh thân long ấn khí tức, không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn chặn lại phương thần công kích, bất quá tứ hoàng tử bản nhân cũng là bị phương thần cho đánh bay. Phốc, ngã trên mặt đất tứ hoàng tử miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Phương thần, ngươi giết không được ta. Tứ hoàng tử diện mục dữ tợn, quắc. Phương thần không tin tà, liên tục thi triển thủy hỏa kiếm pháp, thậm chí liền tam kiếm cảnh đều thi triển ra. Tam kiếm cảnh chi kiếm tránh. Làm kiếm tránh thi triển ra thời điểm, toàn bộ bên trên bầu trời đều là âm u khắp trốn, ẩn long kiếm lấp loé không thôi, tại ẩn long kiếm trên mũi kiếm, nổi lên một đạo lấp loé kiếm quang. Đạo này kiếm quang, rõ ràng so thủy hỏa kiếm quang phải cường hoành hơn rất nhiều. Cái này giờ khắc này, tứ hoàng tử cũng là đã nhận ra một tia nguy hiểm. Long ấn phòng ngự mặc dù cường hành, nhưng cũng không phải vô địch, giống như thực lực đạt tới khí bảng cường giả đỉnh cao trình độ, cũng là có thể phá vỡ long ấn phòng ngự. Không tốt. Tứ hoàng tử ý thức được nguy hiểm, kêu lên. Bất quá, giờ khắc này, lấp lóe kiếm quang, mang theo khí tức hủy diệt, đã đạt tới tứ hoàng tử trước người. Quanh tại phá tâm ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lấp lóe kiếm quang, trung điệp đánh vào tứ hoàng tử trên thân, tứ hoàng tử quanh thân long ấn khí tức, không ngừng biến đổi. Răng rắc đúng lúc này, một đạo răng rắc thanh âm vang lên, tứ hoàng tử kinh hãi phát hiện, long ấn phòng ngự, thế mà xuất hiện một vết nứt. Không, tứ hoàng tử thê thảm kêu to, hắn điên cuồng chạy trốn, nhưng là lấp lóe kiếm quang, đi qua một phen sau khi đụng, thế mà trực tiếp đâm xuyên qua long ấn phòng ngự. Quanh long ấn phòng ngự, ầm vang pha tòa y, tứ hoàng tử thân thể, trực tiếp bại lộ tại phương thần trước mặt. Làm sao có thể, tứ hoàng tử trong lòng, tràn đầy vẻ chấn động. Phốc, ngay tại tứ hoàng tử kêu to thời điểm, lấp lóe kiếm quang, trực tiếp đâm vào tứ hoàng tử trong đầu, trong nháy mắt đầu vỡ tan, đã mất đi sinh cơ.